Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 364, cơ giáp vs Kryptonian. Ngoại trừ kinh ngạc không phù hợp suy luận thiết kế nội thất bên ngoài. Để cho hai người càng thêm kinh ngạc chính là cái này sân huấn luyện chính trung ương để từng cái. Hồng sắc cơ giáp. Cái này cơ giáp toàn thân ửng đỏ, ước chừng có cao 40-50 mét, mặc dù so sánh thường gặp cơ giáp muốn nhỏ hơn mấy chục mét. Nhưng toàn bộ tạo hình tràn đầy lưu tuyến hình thiết kế. Để cho người ta xem xét đã cảm thấy chế tác tinh lương. Đồng thời là nữ tính điều khiển cơ giáp, trong lúc khiếp sợ hai nàng phát hiện mình lần thứ hai khôi phục tự do. Đây là cái gì cơ giáp? Người chẳng lẽ dự định để cho chúng ta thao túng cái này cơ giáp? Mà cô cưng ngạc tiến về phía trước một bước nghẹn ngào hỏi hắn nói. Đây là cho bản thân lễ vật. Hắn để cho mình từ PDCC từ trước, sau đó lại đưa bản thân một cái tân cơ giáp. Quá đẹp, cái này cơ giáp quá đẹp. Mà cô ánh mắt sáng quắc nhìn xem cái này ửng đỏ cơ giáp. Nàng không nghĩ tới mình còn có cơ hội điều khiển cơ giáp, không? Tô Thánh khẽ lắc đầu, ma cô trên mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết, thất vọng cảm xúc không đợi tràn ngập ra chỉ nghe thấy Tô Thánh cười nói. Không phải cho các ngươi, là cho ngươi, ta, chính ta, ma cô ngạc nhiên nói, một người không cách nào điều khiển cơ giáp a. Đó là lúc đầu cơ giáp. Do ta thiết kế cơ giáp cũng là một mình điều khiển. Chỉ là có chút vấn đề cần giải quyết. Trước mắt mà nói, dạng này thể tích cơ giáp là một mình điều khiển cực hạn. Tô Thành nói, người thử một chút đi. Không có dụng cụ, không có thao tác thất, không có dàn giáo, ta sao, chấm ngoặc kép, thiết bị gì, cũng không có chuẩn bị. Mà cô văn bản không biết nên làm sao điều khiển. Người đi qua thì sẽ biết, đi đến cơ giáp chính phía dưới. Tô Thánh nói, mà cô nửa tin nửa ngờ đi tới. Vừa mới đứng vững chỉ thấy trên cơ giáp đột nhiên sáng lên một vệt sáng. Đồng thời vang lên phân biệt thân phận thanh âm. Sau một khắc, mà cô cảm giác được cái này chùm sáng sinh ra lực kéo vậy mà đem chính mình từ từ kéo lên bay về. Phía cơ giáp đầu, cùng lúc đó. Cơ giáp đầu mở ra đem Marco hút vào. Vừa mới đi vào, Marco cũng cảm giác được dưới chân có đồ vật gì chính bao trùm lên đến. Một chủng loại tựa như giáp kim loại đồ vật theo MU bàn chân bao trùm lên đến trực tiếp đưa nàng. Bao khỏa trong đó, sau một khắc, mũ giáp tỏa ra ánh sáng. Hệ thống thượng tuyến bắt đầu kiểm tra số liệu. Hai đầu thật dài xiêng xích từ trong buồng phi cơ ánh mắt đi ra cố định ở thân mặc khôi giáp Marco. Trên người, Marco chậm rãi bay lên, nhưng nàng lại không có bất kỳ cái gì mất trọng lượng cảm giác. Nàng dựa theo trước đó sở học điều khiển tri thức thử. Crimson Dynamo thuận lợi di động, nàng vậy mà thành công. Vậy mà thực có thể một mình điều khiển loại này kích thước cơ giáp. Thiệu Lệ Văn kinh ngạc nói, đây hoàn toàn vi phạm với nàng đối với cơ giáp lý giải. Cái này cơ giáp lực phòng ngự là phổ thông cơ giáp gấp 3. Hơn nữa có tự động chữa trị công năng, phi hành công năng, cùng nhiều loại vũ khí nóng. Chỗ sau lưng cài đặt chồng chất thức năng lượng quang kiếm. Dựa theo ta đoán sơ qua, liền xem như Gypsy Danger, Crimson Typhoon. Coyote Tango lại tăng thêm Alpha hoặc là Striker Eureka cùng tiến lên. Chỉ cần Crimson Dynamo thao tác thất không phải chiến đấu ngớ ngẩn đều có thể thủ thắng. Nhưng thần kinh nguyên liên kết áp lực vẫn tương đối lớn. Lấy nàng chặng huống trước mắt không có khả năng thời gian dài điều khiển. Ta cần ngươi giảm bớt đối với tinh thần phụ tải đồng thời gia tăng cơ giáp kích thước. Tô Thánh quay đầu đối với Thiệu Lệ Văn nói, cái này chỉ là ta nghiên cứu ban đầu phiên bản, còn rất nhiều chi tiết cần hoàn thiện, nhưng cái này tương đối hao phí thời gian ta không hứng thú. Giao cho ngươi, Có vấn đề sao? Làm tốt chuyện này ta có thể thỏa mãn ngươi một cái điều kiện. Ngươi có thể nghĩ tới bất kỳ điều kiện gì. Đương nhiên, trừ bỏ không làm nô lệ cho ta chuyện này bên ngoài. Tô Thành vỗ vỗ Thiệu Lệ Văn cái kia bóng loáng lưng, Thiệu Lệ Văn về sau có thể trở thành không người cơ giáp nhà nghiên cứu hiển nhiên là bởi vì có thiên phú cực lớn cùng yêu thích. Lúc này đã hoàn toàn quên đi mình bị bắt cóc, bản thân không mảnh vải che thân sự tình. Con mắt hướng về Crimson Dynamo trong đầu còn đang phân tích nghiên cứu Tô Thánh lời nói. Nhìn xem nàng chuyên chú bộ dáng, Tô Thánh cười khẽ đi tới phía sau của nàng, vây quanh nàng khẽ vuốt lên, trận trận cảm giác khác thường để Thiệu Lệ Văn không cách nào chuyên tâm suy nghĩ. Lúc này nàng mới phát hiện Tô Thánh đang làm gì, vội vàng muốn chạy đi. Có thể vừa mới động, Tô Thánh liền tóm lấy cổ tay của nàng túm đi qua. Tiếp lấy nàng mở cửa ra ngoài trở lại gian phòng bên trong. Một hồi, ta cũng có lễ vật cho ngươi. Tô Thánh một câu để Thiệu Lệ Văn có chút thất thần. Sau đó, liền thất thủ. Không biết qua bao lâu ma cô từ trong cơ giáp xuống tới đẩy cửa trở về, kết quả còn chưa kịp phản ứng. Tình huống như thế nào đây liền bị Tô Thánh cho ôm lấy. Đối mặt Tô Thánh cường đại như vậy, thần bí đại ma vương, các nàng căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể lần lượt tùy ý Tô Thánh rong ruổi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, Tô Thánh bẻ bẻ cổ mặc quần áo tử tế đứng dậy. Trong tay xuất hiện một cái máy tính bảng ném cho đã nhanh phải ngủ Thiệu Lệ Văn. Đây là cái gì? Thiệu Lệ Văn gắng gượng hỏi. Lễ vật của ngươi, một cái trang bị trí tuệ nhân tạo hệ thống chương trình. Có nó ngươi có thể càng tốt hơn, mau hơn nghiên cứu cơ giáp. Mặt khác, ta chia ra cho hai người các ngươi trong chương mục 100 ức đô la Mỹ dùng cho cơ giáp nghiên cứu. 3 tháng. Sau 3 tháng ta sẽ an bài các ngươi cùng những người khác tỉ thí. Thắng, ta ban cho các ngươi vĩnh sinh. Thua, chấm ngoặc kép, vĩnh sinh. Thiệu Lệ Văn sợ ngây người. Thua đây, ma cô hỏi. Thua, Tô Thành nghĩ nghĩ Kryptonian năng lực cùng Big Bada phong cách chiến đấu. Thua hẳn là sẽ chết. Đi, ma cô cùng Thiệu Lệ Văn trong nháy mắt nói không ra lời. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, cho nên nếu như không muốn chết, nếu như muốn vĩnh sinh, vậy tốt nhất phải cố gắng lên. Sau 3 tháng ta trở lại thăm các ngươi. Đúng rồi, nhớ kỹ tên của ta còn có thân phận của các ngươi. Không việc đừng làm, Tô Thành nói xong ngay trước các nàng mặt trực tiếp thả ra sóng chấn động lỗ sâu, lăn lộn tầng mây, kinh người lỗ sâu. Làm Tô Thánh tiến vào biến mất không thấy gì nữa. Ma cô cùng Thiệu Lệ Văn hai người nhìn nhau đều trầm mặc không nói. Hai người bọn họ nên tính là quen thuộc nhất người xa lạ rồi a hát. Hơn nữa rất hiển nhiên vận mệnh của các nàng hiện tại đã buộc chung một chỗ. Một cái nghiên cứu cơ giáp, một cái thao túng cơ giáp, vĩnh sinh hoặc chết, hát. Tô Thánh thân ảnh ở DC thế giới Earth 1 Central City xuất hiện. Mới vừa xuất hiện hắn liền gặp được chung quanh sáng lên vô số ánh lửa. Không trung có bóng người nhanh chóng bay qua. Cách đó không xa trên đường phố, nguyên một đám sâu si quái vật hình người chính đang tùy ý phá hư. Dominator, đến, PS, quyển sách này số lượng tư hẳn là sẽ tương đối nhiều. Trước mắt đã 70 vạn chữ, chủ yếu vẫn là DC thế giới. Hellboy cùng Pacific Rim cũng là tương đối ngắn tiểu nhân thiên chương. Một chút thực tế bối cảnh không lớn điện ảnh trên cơ bản cứ như vậy mặc chút. Sau đó đương nhiên lớn nhất còn có Marvel thế giới. Cái này không chạy thoát được đâu. Ta nghĩ viết rất nhiều nhưng vẫn là muốn xử tại hiện thực cân nhắc. Cho nên các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn a. Cái gì hoa tươi a, khen thưởng a, từ đặt trước a đi. Mặt khác đăng nhập cơ giáp phương thức có phải hay không rất giống thần long đấu sĩ? Hoa nổ tung vị, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,